Phong Tử Nghĩa chỉ pha trà một cách bình tĩnh. Trong phòng khách cũng không có nhiều tiếng ồn ào. A Mịch lại đang ngủ với tư thế ngửa đầu. Diệp Vô Phong thực sự bất lực với người phụ nữ này. Cô ấy học ở đâu ra một thói quen và tính cách dễ thương như vậy chứ? Đúng lúc này, một tiếng động lớn truyền đến. Cả người đang ngủ say đều bị đánh thức. Phong Tử Nghĩa nhìn anh nói. Tới rồi, Diệp Vô Phong gật đầu. Tóm lấy A Mịch vẫn còn đang bối rối bước ra ngoài. Bạch Nhạn Nhi ôm lấy Phong Lệ Na. An ủi, chúng ta sẽ không đi ra ngoài. Diệp Vô Phong sẽ lo liệu mọi chuyện. Bước ra khỏi đại sảnh, đi tới sân nhà của biệt thự liền nhìn thấy một chiếc xe thùng húc đổ cửa chính. Một đoàn người đi vào trong sân, dẫn đầu là Nguyên Đạt Tiêu. Vào lúc này, Nguyên Đạt Tiêu nhìn trái nhìn phải, như thể anh ta đang chiêm ngưỡng cái sân này vậy. Không tệ, nhưng còn thiếu một số đồ cổ và tượng đá. Nếu không thì cái sân này hoàn mỹ rồi. Nguyên Đạt Tiêu không vội vàng chút nào. Khi nhận nhiệm vụ trói một nhà Phong Tử Nghĩa ở đây, anh ta rất tò mò vì sao đám người Phong Tử Nghĩa còn chưa rời khỏi Liêu Tây. Phải biết rằng bọn họ đều đã sẵn sàng đi đến các tỉnh khác để bắt một nhà Phong Tử Nghĩa lại rồi. Nhưng khi nhìn thấy Diệp Vô Phong và A Mịch đứng ở trong sân, Nguyên Đạt Tiêu lập tức sửng sốt, chỉ vào Diệp Vô Phong. Mày, tại sao mày lại ở chỗ này? Diệp Vô Phong nở nụ cười. Tại sao tôi không thể ở nơi này? Tên khốn kiếp, thảo nào tao vẫn luôn đi tìm mày mà vẫn không tìm được. Hóa ra mày và Phong Tử Nghĩa ở cùng một chỗ. Nhưng hôm nay coi như cũng không tệ. Nếu có thể giết hết cả đám bọn mày thì tao cũng không tốn thời gian đi tìm mày nữa. Nguyên Đạt Tiêu rất vui vẻ nói. Lần này anh ta mang theo rất nhiều người. Giết chết Diệp Vô Phong sẽ hoàn toàn không có vấn đề gì. Và những người sau lưng anh ta có vũ khí nóng. Cho dù võ công của Diệp Vô Phong cao thì anh vẫn có thể chặn được đạn sao? Lúc này càng ngày càng nhiều người vào sân. Trên tay đa số đều cầm thanh thép và dao dựa. Nhưng Diệp Vô Phong vẫn thấy có người cầm súng lục trong tay. Một gia tộc lớn như nhà họ Nguyên làm sao có thể không giấu giếm súng ống đạn dược cơ chứ? Dù sao thì việc xử lý mọi chuyện bằng súng ống đạn dược vẫn có tác dụng tuyệt vời. Chân thép và nắm đấm thép đứng ở bên cạnh Nguyên Đạt Tiêu. Nhưng sau khi nhìn thấy Diệp Vô Phong, bọn họ cũng không có bất kỳ vẻ hung ác gì. Lần trước ở Club Hào Thiên, bọn họ đã thấy sức mạnh của Diệp Vô Phong. Đã tâm phục khẩu phục rồi. Làm sao vậy? Anh mang theo số người này tới đây làm gì thế? Diệp Vô Phong tò mò hỏi. Mấy người này à, ở đây có hàng trăm người. Cũng quá đủ để san bằng biệt thự nhỏ của mày rồi. Hôm nay cả nhà Phong Tử Nghĩa nhất định phải bị bọn tao bắt đi. Nguyên Đạt Tiêu lạnh lùng nhìn Diệp Vô Phong. Nếu mày thức thời thì tránh ra cho tao. Cách chương.